Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 323. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên like và chia sẻ với đối giúp Phong nhé. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy giúp Phong đăng ký kênh để có thể được nhận các tập truyện mới nhất. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập số 323. Hắn lấy Ngọc Minh kiếm ra, lùi về phía sau mấy bước, đột nhiên dùng toàn lực xông về phía lồng giam thần thức. Rất nhanh tốc độ của hắn liền để thăng tới cực hạn, ầm ầm đập vào trong vách ngăn thần thức. Tốc độ của hắn lướt qua như phù quang lược ảnh, phi nước đại ở trong vách ngăn thần thức. Nhưng mà đồng thời thân hình của hắn di chuyển, lồng giam thần thức lập tức bắt đầu cấp tốc biến hóa. Lồng giam thoạt nhìn rất mỏng, thế nhưng hắn tiến vào trong vách ngăn của lồng giam liền lập tức nhìn thấy hư không vô ngàn đang mau chóng lan tràn ra, không gian kéo dài vô hạn. Không chỉ có như vậy, lúc không gian sinh ra liền bắt đầu hóa thành thực thể, khiến cho hắn giống như tiến vào trong vật chất càng lúc càng dày. Tốc độ quán càng lúc càng chậm, thậm chí cảm thấy được ngay cả nhục thân, nguyên thần quán cũng đang đồng hóa, khiến cho hắn và lồng giam hòa thành một thể. Sơ tổ tức giận quát lên, gồng lên tất cả pháp lực rót vào trong Ngọc Minh kiếm. Ngọc Minh kiếm thoát khỏi tay bay ra, với tốc độ còn nhanh hơn cả đạp gió rẽ sóng, bắn lên cố gắng phá vỡ cực hạn biến hóa của lồng giam thần thức. Ở trong chớp mắt ngắn ngủi, tốc độ của Ngọc Minh kiếm thậm chí đạt đến mức độ vượt qua không gian, dường như coi thường không gian, gần như đột phá lồng giam này. Nhưng mà lại một khắc này, tốc độ biến hóa của lồng giam thần thức liền đuổi theo Ngọc Minh kiếm, khiến cho tốc độ Ngọc Minh kiếm càng lúc càng chậm. Vào lúc này, xung quanh hư sinh hòa có vô số phù văn thuật số hòa mỹ bay múa quần quần, dùng mắt thường không cách nào có thể nhìn thấy được tốc độ quan trắc tính toán vận chuyển. Vô số phù văn giống như vô số linh binh tính toán đồng thời khởi động, mà hắn là trung tâm xử lý của số liệu thuật số này, lại có thể đồng thời nắm chặt tất cả số liệu tập hợp lại. Tìm thấy rồi, thần thức của hư sinh hòa bao động, đem kết quả tính toán của mình truyền đến não của Lam Ngự Điền. Lam Ngự Điền mở to mắt, lập tức bước ra, xông vào trong lồng giam thần thức. Một khắc này, tốc độ quán đạt tới mức độ không thể tưởng tượng được. Người què đem bản lĩnh cả đời của mình truyền thụ cho hắn, bao gồm cả đạo thiên cung cũng dốc túi truyền thụ, mà hắn thì lại làm được đến mức trò giỏi hơn thầy. Thân hình quán bay lượn, coi thường sự biến hóa của vật chất, coi thường sự biến hóa của lồng giam thần thức, ở trong chớp mắt đuổi theo sơ tổ nhân hoàng. Thân thể của sơ tổ nhân hoàng gần như là hoàn toàn dung hợp với lồng giam thần thức, nhưng mà lập tức cảm giác được nhục thân, nguyên thần của mình đang kịch liệt chấn động, với tốc độ cao kinh người thoát ra từ trong dung hợp. Hắn kinh ngạc nhìn xung quanh, tất cả mọi thứ xung quanh dường như đều trở nên chậm chạp, bao gồm cả thần thức biến hóa của Long Hào cũng chậm tới đáng thường. Hắn nhìn Lam Ngự Điền đang nâng sau lưng mình đuổi theo Ngọc Minh kiếm. Sơ tổ cầm Ngọc Minh kiếm, trước mắt vô số ánh sáng chói mắt đập tới. Một khắc sau, bọn họ liền xông ra khỏi lồng giam thần thức. Sơ tổ nhìn thấy những con cự thú vô cùng khổng lồ giống như tượng đá, kinh ngạc mở mắt, chậm rãi quay đầu nhìn về phía bọn họ, lại nhìn thấy con mắt của Long Hào đang chậm chậm mở ra. Lam Ngự Điền đem sơ tổ dừng chân lại, lại thấy đám người thúc quân các đời nhân hoàng liền đứng bên cạnh bọn họ. Mọi người ở trong lồng giam trầm mặt xuống. Lam Ngự Điền quả thực có thể xông phá được lồng giam thần thức, thế nhưng Long Hào quá mạnh, bọn họ căn bản không cách nào có thể trốn thoát ra được. Mục Thiên Tôn thực sự có thể cứu chúng ta ra? Thúc quân lẩm bẩm nói. Mà vào lúc này, chính giữa mảnh bảo ấn ở phía sau lưng hắn, cái đầu thái đế lộ ra nụ cười quỷ dị. Long Hào, một đại bảo bối ngây thơ, hàng phục được hắn rồi, liền hàng phục được một thế lực cường đại nhất thế gian. Tổ đình, thập vạn đại hắc sơn. Trên tế đàn, thần thức của Tần Mục trở về thân thể, mở to hai mắt, thần tình có chút ngưng trọng. Đám người Tư Bà, Ngụy Tùy Phong thấy hắn bình an trở về đều yên tâm. Phách một tiếng, Tư Bà vỗ thật mạnh vào cái mông của hắn. Tần Mục xoa xoa cái mông, có chút buồn bực, nhưng lại không để ở trong lòng thầm nghĩ. lòng hào quá cường đại, lại vô cùng bảo thủ, hắn chắc chắn sẽ không thả Thúc Quân, Lam Ngự Điền bọn họ ra. Xem ra ta cần phải đích thân đến phía sau tổ đình một chuyến, giải cứu bọn họ rồi. Hắn nhổ ra một ngụm trọc khí. Tuy rằng Long Hào vô cùng cường đại, thế nhưng vẫn không đạt đến độ cao của 10 vị thiên tôn. So với 10 vị thiên tôn, hắn còn xa cũng không bằng. Hơn nữa phía sau tổ đình màu mỡ như vậy, 10 vị thiên tôn sẽ không có chuyện không động tâm tới nơi đó. Đám người Ngụy Tùy Phong, Long Kỳ Lân, U Minh Thái Tử nhìn thấy Tần Mục bị vỗ một cái vào mông, trong lòng vô cùng sảng khoái. Thế nhưng lập tức lại lo lắng cho sự an nguy của đám người Sơ Tổ, Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điển. Mọi người yên tâm, bọn họ đều vẫn còn sống. Long Hào nhốt họ lại cũng không giết chết bọn họ, chỉ là muốn hàng phục bọn họ làm tọa kỵ cho mình mà thôi. Chuyện này có một cơ hội xoay chuyển rất lớn, bởi vì tên gia hỏa Thúc Quân này mang theo đầu của Thái Đế tiến vào phía sau tổ đình. Tần Mục vung tay, 9 tầng tế đàn sụp đổ, hóa thành một luồng thần thức trở về trong đầu óc quán, trầm giọng nói: Long Hào có thể làm được gì Thúc Quân bọn họ? Thế nhưng hắn có thể làm được gì Thái Đế sao? Thúc Quân mang theo đầu của Thái Đế tiến vào phía sau tổ đình, Thái Đế nhất định sẽ phát hiện ra sự giàu có màu mỡ phía sau tổ đình, cùng với lực lượng cường đại của Thái Cổ Cự Thú. Đầu của Thái Đế. Trong lòng mọi người trở nên nghiêm nghị, đều không biết từ lúc nào đầu của Thái Đế đã rơi vào trong tay của Thúc Quân. Ngụy Tùy Phong nhíu mày nói: Đầu của Thái Đế không phải là trong tay của Hạo Thiên Tôn sao? Hạo Thiên Tôn đã luyện đầu Thái Đế thành bảo vật rồi, dùng để chấn nhiếp nguyên giới. Là một cái đầu khác của Thái Đế, ta hằng phục chấn áp được. Tần Mục nói: Cái đầu trong tay của Hạo Thiên Tôn là mạnh nhất, còn cái đầu ta chấn áp được là nhục thân mà Thái Đế quan tưởng ra. Tuy rằng thực lực không mạnh, thế nhưng Long Hào muốn nhìn rõ hắn cũng không có dễ dàng. Hắn nhìn về phía xa, nơi đó là phương hướng của tổ đình Trảm Thần Đài mà Tường Thiên Tôn chiếm cứ. Tường Thiên Phi là một thân phận của Thái Đế. Tuy rằng chân thân của Thái Đế còn lại không nhiều, lại có một cánh tay rơi vào trong tay của Địa Mẫu, một cái đầu rơi vào trong tay của Hạo Thiên Tôn. Thế nhưng Tường Thiên Phi vẫn ở đó, hơn nữa còn có lực lượng vô biên. Tường Thiên Phi là một trong 10 vị thiên tôn, cô ấy chắc chắn sẽ không ngồi yên. Tường Thiên Phi sẽ không chủ động phá vỡ phong ấn của tổ đình để lộ ra phía sau của tổ đình. Nếu như vậy, cô ấy sẽ không thể nào độc chiếm được nguyên giới phía sau tổ đình. Cô ấy chắc chắn muốn độc chiếm, mà phương thức đơn giản nhất để độc chiếm phía sau tổ đình chính là hàng phục Long Hào. Tần Mục híp mắt, Tường Thiên Phi chắc chắn đã tới tổ đình rồi. Cô ấy muốn tiến vào phía sau tổ đình có hai con đường, một là tìm tới ta, một là tìm tới Địa Mẫu Nguyên Quân. Địa Mẫu Nguyên Quân tinh thông triệu hoán thần thông, từ triệu hoán thần thông tới suy luận nghịch hướng triệu hoán thần thông, từ đó làm được dưới tình hình không phá hủy phong ấn của tổ đình mà vẫn truyền đến được phía sau tổ đình. Tần Mục lẩm bẩm nói: Cái này có chút khó khăn, suy cho cùng Địa Mẫu Nguyên Quân không thông minh như ta, cho nên đến đây tìm ta là một con đường đơn giản nhất. Vào lúc này, đột nhiên thanh âm của một cô gái từ bên ngoài Thập Vạn Hắc Sơn truyền tới: Mục Thiên Tôn, Thiên Phi nương nương hỏi thăm Thiên Tôn. Nói Thái Đế, Thái Đế tới luôn rồi. Tần Mục cười ha ha sảng khoái, cất cao giọng nói: Nương nương đường xa tới đây, khiến cho Thánh Sơn của ta bồng tất dinh huy. Chư quân cùng ta nghênh đón loan giá của nương nương. Đám người Ngụy Tùy Phong, U Minh Thái Tử đưa mắt nhìn nhau, bước theo Tần Mục cùng đi ra bên ngoài. Đối mặt với Thái Đế, bọn họ cũng không tránh khỏi cảm giác lo sợ trong lòng. Ống tay áo của Tần Mục tung bay, vô cùng thoải mái, đích thần xuất đĩnh mọi người nghênh giá. Thành thế long trọng, chỉ thấy loan giá của Tường Thiên Phi chạy tới, kéo loan giá lại không phải là Phượng Hoàng, mà là hùng tuấn cự thú của tổ đình, tốc độ cực nhanh. Loan giá dừng lại, cung nữ vén tấm rèm châu lên, Tường Thiên Phi cúi đầu đi ra khỏi vô xe, chậm rãi ngẩng đầu lên, dung mạo xinh đẹp tịnh hệ, có mị thái điên đảo chúng sinh. Chỉ thấy Tần Mục xuất lĩnh mọi người đứng chờ hai bên, cùng cùng kính kính. Đôi mắt xinh đẹp của nàng nhìn xung quanh, không khỏi bật cười nói: Mục Thiên Tôn hà cớ gì trước ngạo mạn sau cùng kính. Tần Mục ngẩng đầu lên cười nói, cũng không phải là trước ngạo mạn sau cung kính, mà là nương nương là ái phi của bệ hạ. Mà ta cho dù được tôn là thiên tôn, thế nhưng suy cho cùng cũng vẫn là thần tử của bệ hạ, cho nên không thể không cung kính. Tường Thiên Phi nói, trước kia lúc ngươi ngang ngược ngạo mạn cũng không phải là nói như vậy. Tần Mục đưa tay ra mời. Tường Thiên Phi cũng không muốn tiến vào thập vạn hắc sơn, lắc đầu nói, nơi này của ngươi rất quỷ dị, bổn cung không muốn vào, ở bên ngoài nói chuyện là được rồi. Trong lòng Tần Mục khẽ động, lúc trước Tường Thiên Phi điều động tất cả hư không cự thú tập kích bất ngờ vạn hắc sơn, kết quả là bị Tần Mục đánh cho tơi bời, hư không thú thương vong phần nửa, hao tổn trầm trọng. Có điều Tường Thiên Phi chắc hẳn sẽ không vì chuyện này mà không muốn đặt chân tới đại hắc sơn. Suy cho cùng nàng cũng là thái đế, hư không thú chỉ là công cụ của nàng mà thôi. Thời kỳ thái cổ, thái đế chắc chắn cũng phát hiện ra chỗ quỷ dị của nơi này rồi, vì vậy không dám tiến vào. Trong lòng hắn thầm nghĩ, Tường Thiên Phi đi thẳng vào vấn đề, nói, bổn cung muốn tiến vào tổ đình, thiên tôn có thể thành toàn hay không? Tần Mục cười nói, nương nương lên tiếng, ta há không dám đồng ý sao? Chỉ là lợi ích của phía sau tổ đình lớn như vậy, ta lo lắng nương nương chưa chắc nó có thể nuốt trôi được đâu. Cái này không cần ngươi phải quan tâm. Tường Thiên Phi thản nhiên nói, thực không dám giấu, Lăng Hiên Thần Hoàng đã đến tổ đình, bắt được địa mẫu nguyên quân ngu xuẩn đó. Mục đích của hắn là muốn thông qua thần thông của địa mẫu nguyên quân đẩy ngược nghịch hướng triệu hoán thần thông của ngươi. Với tài trí của hắn, tính toán ra được không có khó khăn như vậy. Mục đích của hắn cũng là vì lòng hào, hơn nữa là con trai của thê tử ta Cung Vân và Thái Sơ, trình độ thần thức của hắn cũng cực kỳ cao, nếu như để hắn hàng phục được lòng hào càng nguy hiểm hơn rồi. Tần Mục kinh ngạc, Lăng Hiên Thần Hoàng đã đến tổ đình, hơn nữa đã bắt được địa mẫu nguyên quân sao? Đây ngược lại là một chuyện vô cùng lớn. Tường Thiên Phi nói Lăng Hiên Thần Hoàng có thể hàng phục được Long Hào, câu nói này hắn cũng không tán đồng. Thần thức của Lăng Hiên Thần Hoàng chắc chắn không bằng Long Hào, muốn hàng phục được Long Hào cũng không dễ dàng gì. Thế nhưng thực lực của Lăng Hiên Thần Hoàng quả thực sâu không thể dò. Nếu như hắn suy luận ra được nghịch hướng triệu hoán thần thông, tiến vào phía sau tổ đình, ngược lại là một chuyện khó giải quyết rồi. Tuy rằng hắn không cách nào trực tiếp dùng thần thức để hàng phục Long Hào, thế nhưng lại có thể hàng phục được Long Hào sau khi trọng thương. Quan hệ giữa Lăng Hiên và Tần Mục cực kỳ gay gò. Suy cho cùng, năm đó Tần Mục 5 lần 7 lượt đánh vào Lăng Hiên thần công, giết chết vô số đệ tử quán. Nếu như Lăng Hiên hàng phục được Long Hào, lấy được thế lực lớn nhất dưới gầm trời này, tuyệt đối không cho Tần Mục có hậu quả tốt. Nếu như bổn cung có được Long Hào, những tiểu bằng hữu đó của ngươi cũng đều có thể sống sót. Tường Thiên Phi quyến rũ mỉm cười, phong thái động lòng người nói, Mục Thiên Tôn nghĩ như thế nào? Tần Mục trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nói, được, nương nương để ta chuẩn bị một chút. Tường Thiên Phi hờ hững nói, ngươi là muốn thông báo cho cung Thiên Tôn để cô ấy tới kìm hãm ta sao? Khóe mắt của Tần Mục giật giật, hắn quả thực là có nảy sinh ra suy nghĩ này, xua hổ nuốt xoáy, cũng lôi cung Thiên Tôn xuống. Tường Thiên Phi yếu ớt nói, nếu ngươi không muốn chết, tốt nhất vẫn nên xua tàn ý nghĩ đó đi. Tần Mục lấy ra một chiếc đèn đồng, giao đến tay của Tư Bà Bà, ha ha cười nói, ta quả thực là muốn thông báo cho cung Thiên Tôn, suy cho cùng thì cung Thiên Tôn cũng là thiên địch của nương nương, đáng tiếc bị nương nương khám phá ra rồi. Bỏ đi, như vậy nương nương, bây giờ chúng ta nên khởi hành chứ? Tường Thiên Phi cười khanh khách nói, Thiên Tôn thực sự là một người kỳ lạ, sắc mặt thay đổi thật nhanh, bây giờ chúng ta lập tức khởi hành. Tần Mục triệu oán thần thức thi triển ra nghịch hướng triệu oán. Hai người đứng trên tế đàn, Tần Mục liếc nhìn Long Kỳ Lân một cái, tiếp đó thần thông bạo phát, hai người biến mất không thấy đâu cả. Mọi người nhíu mày thật sâu, không biết làm sao. Đột nhiên Tư Bà Bà nói, ta đi thiên đình đón cung Thiên Tôn. Long Béo, ngươi lập tức chuẩn bị tốt tế đàn nghịch hướng triệu oán, đợi ta và cung Thiên Tôn đến đây, liền đưa bọn hắn đến phía sau tổ đình. Tư Bà Bà mang theo đèn lồng mau chóng rời đi. Đèn lồng này là bảo vật của Nguyệt Thiên Tôn, dùng để đi đường, còn vượt qua cả Thiên Tôn. Lúc Tần Mục để lại chiếc đèn đồng này, nói Cung Thiên Tôn là thiên địch của Tường Thiên Phi, lại liếc mắt với Long Kỳ Lân một cái. Tư Bà Bà lập tức hiểu rõ ý tứ của Tần Mục, là muốn bà cầm đèn đồng này đi đón Cung Thiên Tôn, để Long Kỳ Lân đưa Cung Thiên Tôn tiến vào phía sau tổ đình. Lúc Tư Bà Bà đi qua lãnh địa của Lăng Hiên Thần Hoàng, vô thức điếc xuống một cái, đột nhiên nhìn thấy vô số rễ cây tung bay, một tòa thế đàn khổng lồ đang thành hình. Những vị thần tướng đội ngũ rình tề xuất hiện ở trên thế đàn, mà Lăng Hiên Thần Hoàng đang tác pháp nghịch chuyển triệu hoán thần thông. Quả nhiên giống như Tường Thiên Phi đã dự đoán, Lăng Hiên Thần Hoàng tính toán nghịch hướng triệu hoán thần thông cũng không khó khăn. Tư Bà Bà nhìn thấy không gian gấp khúc, trên thế đàn những thân ảnh kia không ngừng biến mất, trong lòng biết rõ tình hình khẩn cấp, vì vậy không dừng lại nữa. Đợi đến khi bà đến ngoài tổ đình, thông qua linh năng đối thiên kiều đến được thiên đình. Mười vị thiên tôn đều có một tòa linh năng đối thiên kiều của riêng mình, là xông thẳng tới phủ đệ của thiên cung mình. Tư Bà Bà đi vào tòa linh năng đối thiên kiều đó, chính là đến thẳng thiên cung của Cung Thiên Tôn ở thiên đình. Bà ta vừa mới đi qua linh năng đối thiên kiều, liền bị thần tướng trấn thủ thiên cung ngăn lại. Tư Bà Bà thông báo một phen, nói: Mục Thiên Tôn lệnh cho ta tới đây, có chuyện quan trọng thông báo cho Cung Thiên Tôn. Không bao lâu sau, bà được đưa đến gặp Cung Thiên Tôn. Tư Bà Bà nói: Mục Thiên Tôn bị Tường Thiên Phi uy hiếp, đi đến phía sau tổ đình để hàng phục Long Hao rồi. Cung Thiên Tôn lập tức đứng lên, nói: Tiện nhân cũng muốn lật trời ư? Đưa ta tới đó. Đợi đến khi hai người trở về đến tổ đình Thập Vạn Hắc Sơn, đám người Long Kỳ Lân đã chuẩn bị xong tế đàn. Cung Thiên Tôn bước lên tế đàn, lại thấy đám người Ngụy Tùy Phong, U Minh Thái Tử cùng nhau đứng ở trên tế đàn. Cung Thiên Tôn lắc đầu nói: Cuộc chiến của các thiên tôn, các người có thể nhúng tay vào được sao? Một mình ta đến đó là được, người nhiều ta ngược lại phải chiếu cố cho các người. Ngụy Tùy Phong chần chờ, Cung Thiên Tôn để lại một cái đồng hồ cát, đem đồng hồ cát xoay chuyển, thản nhiên nói: Các người ở lại nơi này, đợi đến khi một hạt cuối cùng có trong đồng hồ cát này rơi xuống, liền có thể nhận được tin tức. Nói xong nàng gật đầu ra hiệu cho Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân lập tức thôi động nghịch hướng triệu hoán thần thông, khởi động tế đàn. Trên tế đàn tỏa ra quang mang rực rỡ, thần thức của Cung Thiên Tôn lập tức thiết lập cảm ứng với cự thú ở xa trong tổ đình. Nàng lập tức hiểu rõ được loại nghịch hướng triệu hoán thần thông này thi triển như thế nào, nói: Hóa ra là trong đầu của đối phương dùng thần thức xây dựng tế đàn triệu hoán. Thú vị như vậy, không hổ là Mục Thiên Tôn, cũng chỉ có hắn mới có thể tư tưởng kỳ diệu như thế này. Có điều muốn triệu hoán ta qua, trăm ngàn con cự thú cũng không cách nào làm được, vẫn là trực tiếp dùng Long Hao để xây dựng triệu hoán thần thông đi. Long Kỳ Lân đột nhiên cảm nhận được thần thông của mình bị cắt đứt, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Đó là Cung Thiên Tôn cắt đứt thần thức của hắn, trực tiếp dùng thần thức của mình để thay thế thần thức của hắn, chủ động tìm kiếm cự thú ở phía sau tổ đình. Vị Cung Thiên Tôn này thực sự là một nữ tử dữ dội, chẳng trách lúc giáo chủ nhắc tới cô ta, trong ngữ khí cũng không tự chủ được mà lộ ra vẻ khâm phục. Long Kỳ Lân thầm nghĩ trong lòng. Mà vào lúc này, phía sau tổ đình, cái đầu của Long Hào đang ngủ say. Bá thể của hắn vô cùng khổng lồ, không kém những nhân vật như là Thiên Công, Thổ Bá. Cũng chỉ có nơi giống như phía sau tổ đình mới có thể dung nạp được thân thể của hắn. Vô số cự thú sinh sống bên thân thể của hắn, sinh sôi nảy nở ở trên thân thể hắn. Có cự thú thậm chí cả đời cũng không xuống, từ khi sinh ra đến khi trưởng thành, đến khi phối ngẫu, đến khi tử vong, đến khi máu thịt thối rữa hóa thành xương trắng, đều là trên thân thể của hắn. Đột nhiên trong lòng Long Hào cảnh giác, mở mắt ra, ngẩng đầu lên, chín cái đầu của hắn mở mắt ra, khiến cho phía sau tổ đình trở nên vô cùng sáng tỏ. Trên trời dường như bỗng chốc có thêm 18 vầng mặt trời. Hắn cảm nhận được nhân vật vô cùng cường đại giáng lâm đến lãnh địa của hắn. Vào lúc này, phía sau tổ đình có hàng ngàn hàng vạn cự thú đều bị kéo bay ra, bay ở trong không trung, thần bất do kỳ mà kết thành một thể trận cổ quái ở trong không trung. Thần thức của các cự thú đều bị một luồng lực lượng đến từ trong một thế giới khác truyền tới, cưỡng chế kéo ra khỏi đầu. Thần thức tự động tổ hợp lại, hóa thành phù văn. Vô số phù văn giống như là một cái máy móc khổng lồ, linh kiện tinh vi nhất, tự động tổ hợp lại, hình thành nên đạo liệm. đạo niệm xuyên thẳng qua nhau, tạo thành tế đàn. Đó là nghịch hướng triệu hoán thần thông. Long Hào kinh nghi bất định. Lần trước cùng đám người thúc quân giáng lâm, căn bản không có động tĩnh lớn như vậy, mà hiện giờ lại có mấy ngàn con cự thú kéo lên, hình thành triệu hoán trên tế đàn. Vào lúc này, có một số cự thú bị kéo lên trên không trung, tự động tổ hợp thành một tòa tế đàn khác. Những vị thần ma đều nhao nhao hiện hiện, xuất hiện ở phía sau tổ đình. Cái gọi là thiên tôn cũng đến rồi sao? Thực đúng là tìm chết. Long Hào đứng lên, thân thể lắc lư, lập tức vô số cự thú ở trên người hắn lăn xuống. Hắn chính là thần chỉ các tạo vật chủ, là các tạo vật chủ hy vọng dùng hắn để hạn chế cổ thần, trừng trị thú thần của cổ thần. Hắn có lực lượng vô biên, có nhục thần tráng kiện. Đã rất lâu rồi hắn không thực sự ra tay rồi. Hắn mở to mắt ra, chính là ban ngày, nhắm mắt lại chính là ban đêm. Hắn hành động, cả phía sau tổ đình đều phải có sấm sét đan xen, gió lốc thổi qua tổ đình. Hiện giờ cuối cùng hắn cũng phải triển hiện ra lực lượng của mình rồi. Vù một tiếng, thứ nhất là uy lực cùng nghịch hướng triệu hoán thần thông hoàn toàn phóng ra. Tần Mục và Tường Thiên Phi xuất hiện ở phía sau tổ đình, đôi mắt xinh đẹp của Tường Thiên Phi lưu chuyển, trước tiên dừng lại trên quái vật khổng lồ thân thể đang từ từ bay lên kia, lập tức nhìn về chỗ xa nơi bộc phát một nghịch hướng triệu hoán thần thông khác. Lăng Hiên Thần Hoàng quả nhiên đến rồi. Tường Thiên Phi nhíu mày cười lạnh nói: Thái Sơ thứ gì cũng đều muốn cướp của ta, quyền lực, địa vị, nữ nhân, ngay cả con trai của hắn cũng vậy, thứ gì cũng muốn cướp của ta, thực sự là không biết trời cao đất dày. Tần Mục lui về phía sau một bước, thản nhiên nói: Lăng Hiên Thần Hoàng là con riêng của Cung Vân Thần Vương và Thiên Đế Thái Sơ. Hắn vừa ra đời đã là vinh quang vô biên, được Thiên Đế chúc phúc, được cổ thần chúc phúc, trở thành đệ nhất bán thần, trở thành lãnh tụ của tất cả bán thần. Mà hiện giờ hắn càng là thiên tôn. Nếu như con trai của Cung Vân và Thái Đế còn sống, chắc hẳn sẽ không kém hắn ta. Lúc này nghịch hướng triệu hoán thần thông đó bắn ra vô số quang mang cường liệt. Lăng Hiên Thần Hoàng mang theo địa mẫu nguyên quân giáng lâm. Thái Sơ thì tính là thứ gì? Thần quang trên người của Tường Thiên Phi càng ngày càng dày, thân hình bỗng chốc biến mất. Một khắc sau xuất hiện ở bên cạnh chỗ Lăng Hiên Thần Hoàng vừa mới giáng lâm, thần thức bộc phát, xung kích đi. Sắc mặt Lăng Hiên Thần Hoàng đại biến, quyết định thật nhanh nắm địa mẫu nguyên quân lên, cản hướng thần thức xông tới. Cùng lúc này, những tòa thiên cung phía sau đầu quán bay vọt ra, tổ thành đại thiên đình, đem tu vi lực lượng của mình để thăng lên tới cực hạn. Ầm một tiếng, luồng thần thức cường hoành đó lập tức ở trong chớp mắt liền vòng qua địa mẫu, xung kích mi tâm quán, khiến cho nguyên thần quán bất ổn. Thần thức quán quả nhiên là vô cùng cường đại, thế nhưng so với người này, hiển nhiên là tiểu vu gặp đại vu. Hắn lập tức biết người đến là ai, không khỏi sắc mặt kịch biến. Thái Đế, Mục Thiên Tôn nói không sai, ngươi quả nhiên là ẩn núp trong 10 vị thiên tôn. Thân hình quán bay về phía sau, nhưng lại bại mà không loạn, lập tức thi triển ra nguyên thần nhất chỉ. Uy lực của một chỉ này Tường Thiên Phi sớm đã từng chứng kiến rồi, biết rất rõ chỗ cường đại của nó, lập tức tránh ra. Lăng Hiên Thần Hoàng ổn định trận cước, nguyên thần phía sau lơ lửng trong không trung, thẳng tới chỗ cao trên bầu trời của phía tổ đình, che khuất bầu trời, cười lạnh nói: Thái Đế, lần trước ngươi chạy thoát rồi, lần này ngươi có thể trốn được đến chỗ nào? Đều là 10 vị thiên tôn, bọn ta vẫn luôn lấy Hạo Thiên Tôn làm đầu, những thiên tôn khác rất ít giao tranh. Hiện giờ có lẽ bọn ta nên nhìn xem ai mới là thiên tôn trí cao vô thượng chân chính rồi. Ở chỗ xa, Long Hào nhìn thấy nguyên thần của hắn, mặt không khỏi biến sắc. Vị thiên tôn này dường như có bản lĩnh thật. Hắn vẫn vô cùng tự ti về sự cường đại của bản thân mình, bước chân đạp núi quá hải, đi trở về bên này. Đột nhiên, hai đại thiên tôn lại một lần nữa va chạm, thần thông khủng bố bạo phát, dư âm của thần thông quét ngang của bốn phương tám hướng. Thân thể Long Hào bị dư âm thần thông của hai đại thiên tôn quét qua, vảy rồng trên người lập tức xuất hiện những vết nứt. Long Hào giật mình cả kinh, chín cái đầu nổi giận, đồng thời thống hạ sát thủ về phía hai đại thiên tôn. Ầm một tiếng, sau mấy chiêu, thân thể quán bay lên, đập về phía sau, trong lòng hắn hoang mang mờ mịt. Mạnh như vậy sao? Không đúng, là thân thể của ta quá lớn rồi, nhỏ lại cho ta. Thân thể quán thu nhỏ lại, lại một lần nữa xông về phía trước. Tường Thiên Phi và Lăng Nghiên Thần Hoàng đang tranh phong, trong ánh mắt chỉ có đối phương, hoàn toàn không hề để ý tới sự đánh giết của hắn. Thi thoảng né tránh liền khiến cho hắn mất đi phương hướng của hai người. Thực sự bị dồn ép tới mức nóng nảy rồi, liền trực tiếp đánh bay Long Hào. Súc sinh này thực sự là đến chết không đổi. Tường Thiên Phi và Lăng Nghiên Thần Hoàng nhìn thấy hắn vẫn còn đang dây dưa, tự mình cười lạnh một tiếng. Hai luồng thần thức bộc phát đồng thời ép xuống. Chính cái đầu của Long Hào ngơ ngơ ngác ngác, thần thức gần như không cách nào có thể sử dụng được. Lúc này mới biết sợ hãi. Thiên tôn quá mạnh, không phải loại dởm như Mục Thiên Tôn kia. Hắn lập tức tỉnh ngộ, đang định trốn đi, đột nhiên một dòng thần thức vô cùng to lớn thẩm thúy khóa chặt lấy hắn, khống chế thần thức của hắn. Trong đầu quán hóa thành triệu hoán thần thông. Chính cái đầu của Long Hào nổ ầm ầm, chỉ cảm thấy nỗi sợ hãi vô cùng đang đánh tới. Mà vào lúc này, Tần Mục thản nhiên đi đến trước lồng giam thần thức, nhìn về phía mọi người trong lồng giam thần thức, mỉm cười nói: "Chư vị vẫn còn mạnh khỏe chứ?" Long Hào gần như khó mà khống chế được thần thức của mình, đang muốn điều động chính cái đầu của mình cắt đứt triệu hoán thần thông do thần thức của mình kết thành. Vào lúc này, thân ảnh của một nữ tử đã từ một thế giới khác giáng lâm. Thân ảnh nhỏ nhắn kia lại ép đến mức chín cái đầu của hắn không tự chủ được mà cúi xuống, khiến cho hắn chỉ cảm thấy vô cùng khuất nhục. Thân ảnh nhỏ nhắn này tuy rằng hắn rất xa lạ, thế nhưng thần thức của người khác hắn lại rất là quen thuộc. Đó là một vị vương thần khác ở trong Thái Cổ Tam Vương, thần thức thuộc tính giống hệt thần thức của Cung Vân Thần Vương. Người đến chính là Cung Vân Thần Vương. Trong Thái Cổ Tam Vương, ta là người đứng đầu, cho dù không bằng Thái Đế nhưng cũng không khác nhau lắm. Cung Vân và Thúc Quân chỉ xứng xách cái giày cho ta thôi. Long Hào cố gắng phản kháng lại thần thức của Cung Vân xâm nhập. Trong chớp mắt, Cung Thiên Tôn giáng lâm lại muốn xâm nhập vào thần thức của hắn, hàng phục hắn, khiến hắn cảm thấy khuất nhục. Thế nhưng hiện giờ, Thúc Quân vẫn còn là một tiểu quỷ yếu đuối đến không thể chịu nổi, mà Cung Vân thì lại đã cường đại tới mức độ này rồi, thậm chí còn mạnh hơn cả ta. May mà Cung Thiên Tôn nhìn thấy trong khoảng thời gian ngắn không thể nào hàng phục được hắn, lập tức từ bỏ hành động này. Thân hình lóe lên, bỗng nhiên vung trường tiên lên, quấn lấy Tường Thiên Phi đang công kích Đăng Hiên Thần Hoàng. Tường Thiên Phi gặp phải vây công của hai đại thiên tôn, bị trường tiên của Cung Thiên Tôn khóa lại, lập tức biết người đến là ai, trong lòng thầm than không ổn. Lại bị Mục Thiên Tôn ám toán rồi. Nguyên thần nhất chỉ của Lăng Nghiên Thần Hoàng tập kích tới. Suy một tiếng, xuyên qua đầu của nàng. Một chỉ này sắc bén như vậy, lại liên tục xuyên qua những tầng thiên cung sau đầu của nàng, khiến cho đại thiên đình của nàng đánh ra một cái hố lớn trước sau trong suốt. Cung Thiên Tôn quất rồi, kéo Tường Thiên Phi đến gần, một chừng ấn vào hậu tâm của Tường Thiên Phi. Đầu của Tường Thiên Phi phá ra một lỗ hổng lớn, trước sau trong suốt, hậu tâm lại lọt vào trong trọng kích của nàng, lập tức trong miệng phun ra máu tươi, khí tức nhanh chóng uể oải. Lăng Hiên Thần Hoàng vốn đã rơi vào thế hạ phong, khó mà địch lại được Tường Thiên Phi. Nhận được sự trợ giúp của Cung Thiên Tôn, liền đại triển ra thần uy, lập tức lao vụt tới, thần thức bộc phát đánh về phía đại não của Tường Thiên Phi. Mười ngón tay của Cung Thiên Tôn bày múa, liên tục điểm về phía thần thức Đại La Thiên mà Tường Thiên Phi thi triển ra, muốn phá đi thần thức Đại La Thiên của nàng, khiến cho Lăng Hiên Thần Hoàng đắc thủ giết chết nàng. Lăng Hiên Thần Hoàng điểm một chỉ, xuyên thủng cái chắn của Tường Thiên Phi. Sau ót của Cung Thiên Tôn nổ tung, ngay cả nguyên thần ở trong thiên đình của nàng cũng bị trọng thương, bị một chỉ này đâm xuyên qua chắn của nguyên thần. Hiên Nhi. Đôi mắt của Cung Thiên Tôn mờ mịt, quay đầu khó có thể tin được nhìn Lăng Hiên Thần Hoàng. Sắc mặt của Lăng Hiên Thần Hoàng lạnh nhạt, không để ý lắm, tiếp tục thống hạ sát thủ với nàng và Tường Thiên Phi. Mẫu hậu, thời đại của tạo vật chủ sớm đã qua rồi, nếu phụ hoàng đem ngươi chôn ở tổ đình, hà cớ gì ngươi lại phục sinh tranh đoạt vũng nước đục này chứ? Thời đại này là của hài nhi, không phải là của các người. Quả nhiên con của kẻ phản bội đều không thể tin được, cho dù chính mình sinh ra. Cung Thiên Tôn cười thảm, thần thức bạo phát, cứng rắn trong đỡ kích thứ hai của Lăng Hiên Thần Hoàng, Đồng thời lúc này Tường Thiên Phi tức giận gầm lên liên tục, liều chết đánh về phía Lăng Hiên Thần Hoàng. Lăng Hiên Thần Hoàng cười ha ha, đối cứng lại hai đại thiên tôn, cất cao giọng nói: hai người đã thân bị trọng thương rồi, không phải là đối thủ của ta. Thái đế, mẫu hậu, để ta tiễn hai người lên đường. Quả nhiên chín cái đầu của Long Hào bày múa, cất bước đánh tới. Trên dưới chín cái đầu xen kẽ giao thoa, liên tục đánh vào nguyên thần của Lăng Hiên Thần Hoàng. Thân thể khổng lồ của hắn lại tấn công vào trong thiên đình của Lăng Hiên Thần Hoàng, nghiền ép rất nhiều thiên cung, đánh về phía nguyên thần của Lăng Hiên Thần Hoàng. Lăng Hiên Thần Hoàng lập tức tay cuống chân loạn, thiên cung bị hao tổn, nguyên thần bị thương, lại bị Cung Thiên Tôn và Tường Thiên Phi nắm được cơ hội, từng đạo công kích đánh vào trên người hắn. Lăng Hiên Thần Hoàng lăn lồng lốc, bị đánh vào trong bụi đất. Chính cái đầu của Long Hào cao giọng hét lên giận dữ, đồng thời giống như Tường Thiên Phi, Lăng Hiên Thần Hoàng và Cung Thiên Tôn thống hạ sát thủ. Cái thứ tì tiện ngoan ngoãn thần phục ta, làm tòa kỵ của ta. Một khắc sau, sừng rồng của Long Hào đất, vây rồng vỡ nát, ngã xuống bay đi. Lập tức tứ đại nhân vật khủng bố lại từ từ xông lên trời, hỗn chiến một trận. Mà trong lồng giam thần thức, đám người Sơ Tổ, Thúc Quân, Lam Ngự Điền nhìn thấy Tần Mục đến không khỏi vui mừng. Lam Ngự Điền cười nói: ta đã sớm nói ca ca sẽ đến cứu chúng ta mà, không nói sai chứ. Hắn rất có tự tin mù quáng đối với Tần Mục. Hư Sinh Hòa nói: lần này được hắn cứu rồi, hắn lại được đắc ý rất lâu rồi. Có điều bọn họ vẫn lộ ra một tia vui mừng, không dễ gì phát giác được, nói: thế nhưng Tần giáo chủ vẫn đáng tin như vậy, khiến cho người ta yên tâm, chỉ cần hắn ở đây thì nhất định có thể hóa nguy thành an. Thúc Quân vội vàng nói: Mục Thiên Tôn, cẩn thận những cự thú đó, thực lực của bọn họ mạnh đến đáng sợ. Hắn còn chưa dứt lời, công kích của cự thú cảnh giới lồng giam thần thức đã đến phía sau lưng Tần Mục. Tần Mục bước ra một bước, đi vào trong lồng giam thần thức, thoát khỏi sự công kích của cự thú đang cảnh giới lồng giam thần thức. Mọi người trong lồng giam thần thức vẫn còn đang lo lắng cho sự an nguy của hắn. Một khắc sau, hắn liền đi vào trong lồng giam, đều trợn mắt há miệng, từng cái miệng lớn há nói không ra lời. Ngũ Tổ Nhân Hoàng đặt mông ngồi xuống mặt đất, thất hồn lạc phách nói: xong đời rồi. Những người khác cũng là một mặt uể oải. Tần Mục lại cũng đi vào trong lồng giam thần thức, ngay cả hắn cũng rơi vào đây rồi. Hiện giờ bọn họ đều không cái nào có thể ra ngoài được, không phải là xong đời rồi sao? Tần Mục quan sát xung quanh, khen ngợi nói: nơi này cũng không tệ, chỗ Long Hào chuẩn bị cho mọi người rất là rộng rãi. Không tệ cái rắm. Thúc Quân đặt mông ngồi xuống đất, giận dữ nói: sao người cũng chạy vào trong này rồi? Hiện giờ xong rồi, hoàn toàn xong rồi, bọn họ chỉ có thể bị tên hỗn đản Long Hào này coi là tọa kỵ rồi. May mà người nhiều, thay phiên nhau nó cưỡi, hẳn cũng có thể cưỡi một hai tháng mới có thể cưỡi xong. Tần Mục mỉm cười, Sơ Tổ Nhân Hoàng cũng không nhịn được, lắp bắp nói: ngươi còn cười, ngươi làm việc luôn không đứng đắn như vậy, còn cười sao? Hư Sinh Hòa trầm giọng nói: mọi người không cần kinh hoàng, Lam Ngự Điền có năng lực của một người xuyên qua lồng giam này, chỉ cần chờ cơ hội và cự thú này không đề phòng, để cho Lam Ngự Điền mang theo Tần giáo chủ trốn khỏi lồng giam, chúng ta vẫn còn có cơ hội. Tần Mục nhìn về phía Lam Ngự Điền, kinh ngạc nói: Đệ có bản lĩnh xuyên qua lồng giam này sao? Lam Ngự Điền gật đầu. Mọi người cùng đồng thanh nói: Lam Ngự Điền đáng tin hơn người nhiều. Tần Mục mỉm cười, không để ý lắm nói: như vậy đệ có phải nắm chắc có thể tiến đến Vi Hương Điện sao? Lam Ngự Điền chần chờ một chút, nói: không có 10% chắc chắn, thế nhưng 7% thì có. Tần Mục trầm ngâm một lát nói: nắm chắc 7% ư? Cũng kém không nhiều. Có điều tiến vào Phi Hương Điện cần phải có thời cơ, một thời cơ điều đi 10 vị thiên tôn. Hắn đưa bàn tay ra chạm khẽ vào lồng giam thần thức của Long Hào. Lồng giam thần thức lập tức giống như là nước, đối với hắn mà nói dường như không tồn tại. Mọi người mở to đôi mắt, chỉ thấy Tần Mục đi vào lồng giam thần thức, đi bộ nhàn nhã thẳng từ bên trong xuyên qua, mà lồng giam thần thức lại hoàn toàn không có chút biến hóa gì. Tất cả mọi người đều nhìn mà trợn mắt tròn, trơ mắt nhìn Tần Mục đi ra khỏi lồng giam, lại đi vào. Ở bên ngoài, những cự thú cảnh giữa lồng giam đó gào thét liên tục, lại không thể làm gì được hắn. Tạo hóa mông muội mờ, thần thức đạo đi đầu. Tần Mục ngâm một tiếng, nhìn thấy tất cả biến hóa của lồng giam lại trở lại lồng giam, lắc đầu nói: Long Hào không có tu vi cường đại có thể so sánh được với Thiên Tôn, thế nhưng cực kỳ bảo thủ, thần thông này còn kém Thiên Tôn không biết bao nhiêu lần. Phá lồng giam thần thức quán không khó, hiện giờ cuộc chiến Thiên Tôn đang gấp, không biết lúc nào sẽ ảnh hưởng tới đây, ta đưa mọi người về trước. Mọi người rơi vào trong trầm mặc, cho dù là Hư Sinh Hoa cũng trầm mặc rồi. Lam Ngự Điền hưng phấn nói: Ca ca ta rất lợi hại. Thanh âm của Lam Ngự Điền rơi vào trong tai của mọi người, hiển nhiên là rất chói tai. Tần Mục nghiêm mặt lại nói: Mọi người cũng không yếu, chỉ là kém ta một chút như vậy mà thôi, không cần tự coi nhẹ mình. Mọi người ho khan liên tục, nhìn đông nhìn tây. Tần Mục đang muốn thi triển thần thông, đột nhiên những con cự thú đang tấn công lồng giam thần thức nằm dạp trên mặt đất khấu đầu bái lạy. Tần Mục nhíu mày nhìn bên ngoài, thế nhưng nhìn thấy mặt đất quần quật, vô số sợi rễ cây phá đất mà ra, thân hình của Địa Mông Nguyên Quân từ dưới đất hiện ra càng lúc càng cao. Vị cổ thần này sát khí quấn quanh người, máu tanh vô cùng, bước chân đi tới, từng con cự thú không tự chủ được mà quỳ xuống đất bái lạy nàng. Nàng chính là Đại Địa Chỉ Mẫu, là người thống trị tự nhiên của cự thú thời đại thái cổ. Thế gian này chỉ có hai người có thể khống chế được cự thú thời đại thái cổ, một là Long Hào, một chính là Địa Mẫu. Long Hào là lãnh tụ của cự thú, có uy nghiêm vô thượng, vì vậy có thể khiến cho thái cổ cự thú thần phục. Thế nhưng cũng có người không thần phục, ví dụ như Thúc Quân, Cung Vân, Thái Đế, những nhân vật hàng phục cự thú không thần phục Long Hào. Hư không cự thú cũng sẽ không thần phục Long Hào. Mà Địa Mẫu Nguyên Quân thì là cổ thần thiên địa đại đạo sinh ra, nàng cũng không phải là dựa vào uy nghiêm, nàng chính là thiên địa tạo thành, đại đạo sinh ra, là người thống trị của thiên nhiên. Mục Thiên Tôn. Địa Mẫu Nguyên Quân đi đến bên ngoài lồng giam, rất có hứng thú quan sát đánh giá mọi người trong lồng giam, cười nói: Người cũng có hôm nay sao? Sắc mặt Tần Mục khẽ biến, cười hà hà nói: Địa Mẫu Nguyên Quân, người cho rằng người có thể ăn chắc được ta rồi sao? Ta có lồng giam thần thức của Long Hào bảo vệ, người và ta một người ngoài lồng, một người trong lồng, có điều là ta ở ngoài lồng, người ở trong lồng. Địa Mẫu, cáo từ, người tự giải quyết cho tốt. Địa Mẫu cười lạnh nói: Người cho rằng người trốn ở trong lồng, ta không làm gì được người sao? Người không tránh khỏi quá coi thường ta rồi. Lồng giam thần thức của ta vây nhốt người, nhưng không vây nhốt được ta, bởi vì ta lấy được một món trí bảo. Nàng lấy ra một bàn tay, hiển nhiên là bàn tay của Thái Đế, đã bị nàng luyện chế thành binh khí, cười lạnh nói: Là ngươi hại ta biến thành như vậy, hôm nay bổn cung sẽ khiến cho ngươi hoàn toàn hồn phi phách tán, xem ngươi có thể sống lại được hay không. Nàng thôi động bàn tay của Thái Đế, một quyền đánh tới. Cho dù là thái cổ cự thú cũng không cách nào có thể công phá được lồng giam thần thức, mà dưới sự công kích bàn tay Thái Đế lập tức xuất hiện những vết nứt. Uy lực của bàn tay Thái Đế chí cường chí mãnh, nắm đấm đánh vào lồng giam, khiến cho lồng giam không có thực chất trở thành thực chất, mà lại bị bàn tay Thái Đế đánh phá. Địa Mẫu Nguyên Quân đánh một kích, lồng giam thần thức kịch liệt chấn động, chỉ cần 2-3 lần công kích, lồng giam mà Long Hào bày xuống sẽ hoàn toàn tan rã. Trong lồng giam mọi người vô cùng hoảng loạn. Tần Mục nhíu mày, lấy xuống bảo ấn ở trên lưng của Thúc Quân, cười nói: Thái Đế đạo huynh, hôm nay đến thời khắc phóng thích cho huynh rồi, chúc mừng đạo huynh thoát khốn. Tất cả mọi người trong lồng giam đều giật mình, bao gồm bản thân Thúc Quân cũng quên mất trên lưng mình còn có một bảo ấn dùng đầu của Thái Đế luyện chế thành. Thần thức của Thái Đế quá cường đại, còn về tư duy ý thức ảnh hưởng đến bọn họ, khiến cho bọn họ không thể nhìn thấy được món bảo vật này. Cho dù là Thúc Quân cũng bị đầu của Thái Đế vô hình ảnh hưởng đến ký ức của mình, hoàn toàn không nhớ được bảo vật ở trên lưng của mình. Đầu Thái Đế cười lạnh nói: Người phóng thích ta sao? Mục Thiên Tôn, người không khỏi quá tàn nhẫn rồi. Bây giờ người phóng thích ta không vẹn vẹn chỉ là muốn ta đối phó với Địa Mẫu Nguyên Quân thôi chứ? Người dự định để ta ám toán cùng Thiên Tôn và Lăng Nghiêm Thần Hoàng sao? Tần Mục lắc đầu thản nhiên nói: Chỉ là tạm thời bảo đảm cân bằng mà thôi. phía sau tổ đình này ta cũng không muốn rơi vào trong tay của bất cứ một vị thiên tôn nào. Hắn giải khai phong ấn của bốn mỏ khoáng, đầu của Thái Đế lập tức thoát khốn. Địa Mẫu Nguyên Quân khống chế bàn tay của Thái Đế một lần nữa đánh lên, đột nhiên bàn tay đó mất khống chế, thần uy tăng vọt đánh ngược trở về phía nàng. Địa Mẫu Nguyên Quân trở tay không kịp, bị một bàn tay đánh thẳng về phía sau. Tiếp theo, chỗ sâu dưới mặt đất có vô số rễ cây cũng theo đó bay ra. Băng một tiếng, những sợi rễ thô to bị kéo lên, Địa Mẫu Nguyên Quân cũng bay ra chỗ xa. Đầu của Thái Đế trôi nổi lên, ngạo nghễ nhìn quanh. Những cự thú đó ở dưới sự khống chế của Địa Mẫu Nguyên Quân xông tới, nhưng thần thức quán lập tức quét tới. Những cự thú cao lớn này lập tức bị hắn dùng thần thức khống chế. Đầu của Thái Đế bay lên, rơi trên trán của một con cự thú trong số đó, cười ha ha nói: Mộc Thiên Tôn, tổ đình này giang sơn quần quận mênh mông mới là chỗ mà ta quát tháo dòng rồi. Đáng tiếc không có hư không thú, bằng không để cho ngươi xem phong thái của ta năm đó một chút. Những con cự thú lao nhanh, mang theo đầu của hắn và nắm đấm của hắn xông ra phía ngoài. Trong đó, Cung Thiên Tôn, Tường Thiên Phi, Lăng Hiên Thần Hoàng và Long Hào đang giằng co, thắng bại khó phân. Mộc Thiên Tôn, ta không giết các người, có điều cũng không thể nào để cho các người sống tốt. Thanh âm của Thái Đế từ xa xa truyền tới, thoải mái cười to: Địa Mẫu Nguyên Quân, ta để Mộc Thiên Tôn lại cho ngươi rồi. Sắc mặt Tần Mục đại biến, dậm chân thật mạnh, không khỏi phân trần thôi động thần thức, khởi động nghịch hướng triệu hoán thần thông. Bỗng chốc một tòa thế đàn nghịch hướng triệu hoán hình thành. Đinh một tiếng, quanh người hắn có vô số phù văn tung bay. Ở trong thời gian ngắn ngủi đã có vô số triệu hoán phù văn lạc ấn trên thế đàn. Lập tức liền chuẩn bị xong xuôi thế đàn, lập tức thôi động thần thông. Trên thế đàn, mọi người lập tức cảm nhận được thần thức mênh mông thầm thúy của Tần Mục đang xung kích hư không, lấy được liên hệ với U Minh Thái Tử ở trong Đại Hắc Sơn của chính diện tổ đình. Thần thức của Tần Mục vô cùng mạnh mẽ, ngang ngược đem thần thức U Minh Thái Tử hóa thành triệu hoán trận pháp. Trong Đại Hắc Sơn, U Minh Thái Tử thần bất do kỷ bay lên, bị kéo về phía bầu trời. Các loại phù văn mỹ lệ đang không ngừng hiện hiện ở xung quanh hắn. Nhìn thấy đám người Long Kỳ Lân trợn mắt há mồm, ông một tiếng, thần thông được khởi động. Bên người U Minh Thái Tử từng thân ảnh xuất hiện, đám người Thúc Quân, Hư Sinh Hoa, Sơ Tổ, Lam Ngự Điền lần lượt xuất hiện ở trong đạo liễm phù văn của triệu hoán thần thông. Số người càng lúc càng nhiều. Một bên khác, Tần Mục đưa tất cả mọi người đi lập tức quan sát triệu hoán của bản thân mình đến chính diện tổ đình. Ở trong chớp mắt, thân hình của hắn lập tức biến mất. Vô số rễ cây chui từ dưới lòng đất, xuyên thủng thế đàn. Xoạt một tiếng, quấn quanh chân của hắn. Những sợi rễ cây đó đang điên cuồng sinh trưởng, rất nhanh quấn quanh Tần Mục thành một chiếc bánh chừng lớn, chỉ còn lại là một cái đầu lộ ra ở bên ngoài. Tần Mục cắn chặt răng, điên cuồng thôi động pháp lực, thân hình kể cả những rễ cây kia cũng biến mất ở trong tổ đình. Muốn đi? Mộc Thiên Tôn, người quá coi thường bản cung rồi. Thân hình của hắn vừa mới biến mất, lại có vô số sợi rễ thô to theo hắn xuyên vào trong hư không, nặng nề xé rách. Thân hình Địa Mẫu Nguyên Quân xuất hiện, chợt quát một tiếng, thôi động triệu hoán thần thông, nghiêm nghị nói: Người đi tới đâu, bản cung cũng có thể triệu hoán ngươi về. Đùng một tiếng, một cái bánh chừng lớn từ trên trời giáng xuống, đập vào sơn mạch ở trên đất tung bay. Tần Mục rơi thẳng xuống đất, đứng ở phía trước mặt Địa Mẫu Nguyên Quân, bị trói thật chặt, chỉ còn lại một cái đầu ở bên ngoài. Địa Mẫu Nguyên Quân cười lạnh nói: Mục Thiên Tôn, triệu hoán thần thông của bản cung như thế nào, người còn đi được sao? Tần Mục mỉm cười thẳng tắp ở đó, không thể động đậy, mỉm cười nói: Đương nhiên không đi được rồi, cho nên ta đưa đến một vài bằng hữu tốt. Ầm một tiếng, một thân thể khổng lồ rơi từ trên mặt đất, hai chân của U Minh Thái Tử gục xuống đất, chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía Địa Mẫu, thanh âm như sấm: Còn cổ Huyền Vũ, U Minh bái kiến Địa Mẫu. Ầm một tiếng, lại một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Ngụy Tùy Phong đứng dậy, không người nói: Vân La Đế Ngụy Tùy Phong tham kiến Địa Mẫu Nguyên Quân. Ầm một tiếng, lại một tiếng động cực lớn. Long Kỳ Lân đầu óc mê muội từ trong hố bỏ lên, nhìn đông nhìn tây, dường như còn đang buồn bực bản thân mình vì sao lại bị triệu hoán tới đây, nơm nớp lo sợ nói: À, ta không phải đến đánh nhau, ta đến là đưa đồ. Giáo chủ, Lưu Ly Thanh Thiên Tràng cho các ngươi, đưa ta trở về đi. Lòng béo, không phải bản thân ngươi biết nghịch hướng triệu hoán thần thông sao? Thân thể Tần Mục vặn vẹo, đột nhiên thoát ra từ trong rễ cây của Nguyên Mộc, đưa tay bắt lấy Lưu Ly Thanh Thiên Tràng bay lên, thản nhiên nói: người có thể tự mình quay về. Thái tử, đại sư huynh, có lòng tin diệt trừ một vị cổ thần không? Các bạn vừa nghe xong tập số 323 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập